Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Minh Hà Quốc gia, 2, Ai Cập người là đa thần giáo. Bọn họ ở tín ngưỡng Ai Cập thần minh đồng thời tín ngưỡng mặt khác thần giáo giáo phái. Chủ yếu giáo phái là đạo cơ đốc cùng giáo, lấy kinh thánh làm cơ sở. Cao Yến lau mặt, xoay người chiều bờ biển du qua đi. Thực mau liền đến bờ sông, chậm rãi đứng lên, đi đến cầu thang ngồi xuống dưới, một bên vắt khô trên người quần áo, một bên nhìn hắn nơi địa phương, con sông đem đại địa cắt thành hai nửa, hai bờ sông các có hoa màu cùng nhân loại, hà hai bờ sông bến đỏ các đứng sừng sững hai khối thật lớn màu đen cục đá tủng trong mây thiên, phía cuối bị mây mù bao vây. Thật lớn xiềng xích quấn quanh màu đen cự thạch, phảng phất là ở trấn áp thứ gì. Bờ biển bị sương mù bao phủ, nơi xa cây tùng lâm đưa vào đám mây. Trong sương mù truyền đến phân loạn chạy vội thanh, còn có mãnh thú rít gào. Một tiếng ưng lệ vang vọng trời cao, bá, mà một tiếng, hùng vĩ diều hâu hoạt hướng không trung, với mây mù trung thoát ẩn thoát hiện. Sau một lúc lâu, một bóng người ngừng ở Cao Yến đỉnh đầu. Cao Yến cứng đờ xuống tay, chậm rãi ngẩng đầu, đỉnh đầu là một cái trường đầu chim ưng nhân thân cùng với diều hâu cánh người. Hắn ăn mặc binh lính áo giáp, cầm trong tay trường thương, chính xem kỹ hắn, lỗ mai đặc đầu chim ưng nhân thân ra hỏa như vậy xưng hô Cao Yến. Sau đó rớt xuống đến trước mặt hắn, trường mâu nhắm ngay Cao Yến ấn đường, ngươi từ đâu tới đây? Lỗ mai đặc là Ai Cập đối người xưng hô, bổn ý là nước mắt, bởi vì nhân loại chính là vũ trụ chi chủ nước mắt tưới xuống tới biến hóa mà thành. Cao Yến, Minh Hà bên ngoài địa phương, đầu chim ưng nhân thân vệ binh thu hồi trường mâu. Ngươi thực thành thật, ta thích thành thật nhân loại, nhưng là ngươi không nên xông tới. Minh Hà quốc gia cự tuyệt nhân loại tiến vào, Cao Yến ngầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn đương nhiên biết vệ binh thích thành thật nhân loại, bởi vì hắn là trí tuệ chi thần tộc Duệ, như vậy hắn tất nhiên nhiệt tình yêu thương thành thật cùng thiện lương. Hắn nói, ta là bị hồng thủy ngoài ý muốn đưa tới cái này địa phương. Nếu có đường có thể cho ta rời đi, ta sẽ lập tức rời đi, vệ binh, ngươi khả năng được mất vọng, Minh Hà quốc gia vĩnh không đối ngoại mở ra, Cao Yến nhíu mày. Ta ra không được. Vệ binh, ngươi có thể ở Minh Hà quốc gia được đến vĩnh hằng, Cao Yến. Ta không cần, ta cần thiết rời đi, vệ binh do dự một hồi. Nói, ta tỏ vẻ tiếc nuối, Cao Yến tâm dần dần trầm hạ tới. Hắn biết Minh Hà quốc gia đối ngoại đã đóng bế 10 năm đi nhưng nếu là đóng cửa liền tất nhiên. Có thể mở ra đại môn biện pháp, vệ binh do dự cũng thuyết minh hắn biết cái này con đường. Nhưng hiển nhiên hắn sẽ không hỗ trợ, dầm tiếng nước hấp dẫn Cao Yến cùng vệ binh nhìn qua đi. Phát hiện Tống Bắc Lưu cả người ướt lộc lộc, vừa đi vừa vắt khô quần áo, nhìn thấy Cao Yến cùng vệ binh liền giơ tay chào hỏi. Đi đến trước mặt, Tống Bắc Lưu thay cổ xưa ngôn ngữ cùng vệ binh nói chuyện. Vệ binh hồ nghi nhìn hắn, ngươi từ đâu tới đây? Tống Bắc Lưu. Minh Hà ở ngoài, hắn chỉ vào Cao Yến, nguyên nhân cùng hắn giống nhau. Chúng ta là vô ý ngã xuống Minh Hà trượt chân thiếu năm môn sơ Cao Yến. Ngoặc kép, vệ binh, ngươi trước kia đã tới Minh Hà quốc gia. Tống Bắc Lưu, không đóng cửa phía trước, trụ quá một đoạn thời gian. Ta ở Tác Bây Cơ các hạ quản lý khu vực, liền ở Minh Hà lưu vực phụ cận. Tác Bây Cơ là Ai Cập tám đại chủ thần chi nhất. Cá sấu thủ lĩnh thân, chủ yếu phụ trách khai quật cùng trông coi Minh Hà. Vệ binh gật đầu, hiển nhiên tin lời hắn nói. Sau đó hỏi hắn hay không sẽ trở lại hắn cư trú địa phương. Tống Bắc Lưu gật đầu hẳn là, tịnh chỉ Cao Yến muốn dẫn hắn cùng nhau qua cây tùng Lâm Ni. Vệ binh, yêu cầu ta dẫn dắt các ngươi đi vào sao? Tống Bắc Lưu, không cần, cảm ơn, vệ binh gật gật đầu. Mở ra cánh gào thét bay lên trời, ở bọn họ phía trên xoay quanh vài vòng sau liền bơi tới Minh Hà mặt khác khu vực tuần tra. Đãi vệ binh đi rồi, Cao Yến hỏi, hắn liền như vậy tin tưởng ngươi. Tống Bắc Lưu về phía trước đi. Quay đầu lại nói, 10 năm trước Minh Hà quốc gia là cái bình thản mà không mừng giết chóc trò chơi chàng. Người chơi tiến vào trò chơi, tùy tiện chơi chơi là có thể thông quan rời đi. Tỷ lệ tử vong bị bầu thành không trò chơi chàng. Có chút người chơi hứng thú tới còn sẽ ở Minh Hà quốc gia ở lại. Chờ bắt được Vĩnh Hằng cư dân thẻ xanh, Cao Yến rũ mắt. Nghe tới thực hòa bình, nhưng là vì cái gì sau lại sẽ xuất hiện người chơi cơ hồ toàn diệt tình huống. Chữ Toái Bích không có nhiều lời, nhưng Cao Yến biết người chơi toàn diệt nhưng nói là hắn trong lòng chôn giấu thật sự thâm vết sẹo. Cho nên Cao Yến vẫn luôn đều đem việc này để ở trong lòng. Chặt chẽ nhớ kỹ, không chờ Tống Bắc Lưu trả lời. Cao Yến tiếp tục hỏi lại, bởi vì trò chơi chàng đột nhiên thăng cấp vì cao cấp chàng. Một cái có được Ai Cập thần thoại tám đại chủ thần trò chơi chàng. Ở 10 năm trước cư nhiên chỉ là trung cấp chàng. Tống Bắc Lưu, bởi vì trò chơi chàng không đủ hung hiểm, tỷ lệ tử vong vì không, không đủ để phán định vì cao cấp trò chơi chàng, Cao Yến. Đừng gạt ta. Lỗ hổng quá rõ ràng. Đệ nhất, trò chơi chàng cùng sở hữu tám đại chủ thần. Này liền từ căn bản thượng quyết định trò chơi chàng cấp bậc thấp không đến chạy đi đâu. Tỷ lệ tử vong là phán định trò chơi chàng cấp bậc nhân tố chi nhất. Không phải tuyệt đối nhân tố. Đệ nhị, nếu thật là bởi vì tỷ lệ tử vong vì không mà xử trò chơi chàng phán định vì trung cấp chàng. Kia cụ thể sẽ là cái gì nguyên nhân lệnh một cái có được tám đại chủ thần tọa chấn trò chơi chàng? Đột nhiên thăng cấp vì cao cấp chàng. Tống Bắc Lưu xoay người đi hướng sương mù dày đặc. Cao Yến theo đi lên. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn kia viên thật lớn màu đen cục đá giống như điêu khắc văn tự. Nhưng là không quá rõ ràng. Hơn nữa sương mù tràn ngập. Xem đến liền càng không rõ ràng là mani Tống Bắc Lưu. Bởi vì lúc ấy tám đại chủ thần ngủ say ở Minh Hà vực sâu. Cho nên trò chơi chàng là trung cấp chàng, nhưng là máu tươi, sinh mệnh cùng phá hư công chính luật pháp hành vi liền sẽ làm tức giận tám đại chủ thần. Làm bọn hắn từ ngủ say trung thức tỉnh, một khi chủ thần thức tỉnh, trò chơi chàng liền sẽ thăng cấp vì cao cấp chàng. Cùng với mà đến, chính là đột nhiên tiêu thăng tỷ lệ tử vong, Cao Yến. Cho nên lúc ấy có người chơi ở trò chơi chàng giết người, lây dính máu tươi, phá hư luật pháp công chính, do đó đánh thức chủ thần Tống Bắc Lưu. Ngươi không nghi ngờ cái này người chơi là chủ thần. Cao Yến, ta biết không sẽ là hắn, Tống Bắc Lưu. Thật tự tin, Cao Yến liếc mắt Tống Bắc Lưu. Không về điểm này tự tin, ta hiện tại liền sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Tống Bắc Lưu nhún nhún vai. Ta trước nói xin lỗi, nhưng là tới một chuyến Minh Hà quốc gia đối với ngươi có chỗ lợi, Cao Yến. Cái gì chỗ tốt, siêu độ, nơi này hiểu rõ không thắng số linh hồn, cây tùng lâm, Minh Hà đế, vong linh thạch, trấn áp rất nhiều linh hồn, ngươi có thể siêu độ chúng nó, gom góp dương chi cam lộ, đương nhiên này xác thật đối ta có lớn hơn nữa chỗ tốt. Vô luận là dương chi cam lộ vẫn là vong linh thư, Tống Bắc Lưu nhưng thật ra rất thẳng thắn thành khẩn, hoặc là nói hắn từ lúc bắt đầu liền rất thẳng thắn thành khẩn. Mục đích của hắn từ đầu đến cuối đều là sống lại. Cao Yến, ta cho rằng chúng ta hợp tác băng rồi, Tống Bắc Lưu xua tay thêm lắc đầu. Mãnh liệt tỏ vẻ hy vọng hợp tác tiếp tục, ta bảo đảm sẽ mang ngươi bình an rời đi Minh Hà quốc gia. Yêu cầu duy nhất chính là hợp tác tiếp tục, hơn nữa sống lại sau. Ta lập tức đem công đức cho ngươi. Tuyệt đối không đổi ý. Nếu đổi ý, ngươi có thể cho chữ thần trời Nam đất Bắc đuổi giết ta, Cao Yến híp mắt. Ngươi rốt cuộc vì cái gì như vậy hận ngươi huynh đệ? Tống Bắc Lưu, ngươi không phải nghe qua khủng bố song sinh chuyện xưa sao? Cao Yến. Song sinh tử xác thật so bình thường huynh đệ tỉ muội tình cảm liên hệ hiếu thắng liệt. Nhưng là có rất nhiều ái, có nhìn như là vô duyên từ hận, trên thực tế hận cũng có tiền đề. Tỉ như các ngươi từ nhỏ bị tách ra, ngươi ở đảo quốc lớn lên, ngươi huynh đệ ở hoa hạ, các ngươi không có gút mắt, khả năng liền mặt cũng chưa gặp qua. Từ đâu ra hận, Tống Bắc Lưu nghiêng đầu nghĩ nghĩ. có thể là chúng ta kiếp trước có thù oán, thâm cừu đại hận, kiếp này đầu thai thành huynh muội, không có duyên phận đương huynh muội, ngược lại muốn cho nhau cắn xé đối phương yết hầu. Đại khái, chính là máu kích động cừu hận, chỉ có chảy khô mới có thể tắt này cừu hận, Cao Yến lạnh lạnh nói. Ngươi còn không phải là máu chảy khô sao? Tống Bắc Lưu cười tủm tỉm, nhưng ta ký ức còn ở a, cho nên muốn sống lại, tìm về ta kia tràn ngập oán độc căm hận máu, Cao Yến không có lại đáp lời. Bọn họ bước vào trong sương mù, bốn phía thấy không rõ, chỉ có thể nghe thấy mãnh thú rít gào cùng một ít kỳ quái quỷ dị thanh âm. Ni đi rồi một đoạn đường, Cao Yến lại hỏi, các ngươi là huynh muội quan hệ? Tống Bắc Lưu, hẳn là, ta huynh đệ nói ta so với hắn vãn sinh ra một phút đồng hồ, nói hồi phía trước đề tài. Ai phá hư luật pháp công bằng? Năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi hẳn là biết đến đi. Ngươi lúc ấy liền ở trò chơi chàng trụ quá một đoạn thời gian, Tống Bắc Lưu trước đây nhắc tới quá. Cao Yến nhớ kỹ, Tống Bắc Lưu, liền như vậy hồi sự. Năm đó trừ bỏ mặt khác tới đi ngang qua sân khấu hoặc là nghỉ phép hỗn thẻ xanh người chơi. Còn có hai đội người chơi cũng vào được, bọn họ mục đích tương đối rõ ràng, hướng về phía vong linh thư tiên đoán mà đi, nhưng là trong đó một đội người nào đó dùng bỉ ổi thủ đoạn. Phá hư luật pháp công bằng, còn ở trong thần điện giết người hiến tế đánh thức minh thần. Minh thần tức giận, trò chơi chàng thăng cấp. Liên lụy tiến vào hai đội người chơi không một may mắn thoát khỏi, dừng một chút. Tống Bắc Lưu còn nói thêm, không đúng, nói sai rồi, có người may mắn thoát khỏi, Cao Yến theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Chử ca, không phải Nga, chử thần chết ở tức giận minh thần thủ, Tống Bắc Lưu dùng thực tùy ý miệng lưỡi nói ra chuyện này. Tới, sau đó không có nghe được Cao Yến đáp lại, liền tiếng bước chân cũng đình chỉ. Không khỏi tò mò quay đầu lại, Simonser lại thấy Cao Yến thần sắc mê mang. Sắc mặt cũng rất là tái nhợt, bàn tay còn ở run nhẹ nhẹ. Cao Yến cảm thấy có người cầm đinh sắt đinh nhập hắn trái tim. Nếu không chỗ đó như thế nào sẽ như vậy đau đớn? Hắn lại như thế nào sẽ thống khổ đến cơ hồ hít thở không thông nông nỗi? Thật lâu sau, Cao Yến thanh âm khàn khàn nói, Tống Bắc Lưu. Nếu ngươi gạt ta, vô luận lại đại ích lợi, ta đều sẽ giết ngươi. Tống Bắc Lưu lẳng lặng nhìn hắn, không có cợt nhả, mà là bình tĩnh đáp lại một tiếng. Nói tiếp, ta không có lừa ngươi. Chính ngươi cũng nên đoán được, lúc ấy, chử thần bất quá là trung cấp người chơi. Tuy rằng ở trò chơi chàng hoành hành ngang ngược, xú danh rõ ràng, nhưng là thật đối thượng cao cấp chàng cùng chủ thần. Hắn sống được sao? Cao Yến trầm mặc, Tống Bắc Lưu, toàn quân bị diệt, thậm chí còn liên lụy người chơi khác. Lúc sau Minh Hà quốc gia đóng cửa, người chơi toàn bộ bị đuổi đi, Cao Yến. Hắn tồn tại, chử ca còn sống, Tống Bắc Lưu. Vong linh thư, Minh Hà quốc gia đóng cửa nguyên nhân đúng là vong linh thư mất trộm. Liền ở kia mấu chốt, ngươi tưởng ai đánh cắp vong linh thư? Chử Toái Bích, chỉ có hắn, bởi vì lúc ấy chư thần tức giận. Toàn bộ Minh Hà quốc gia đề phòng nghiêm ngặt, rất nhiều người chơi thậm chí còn bị chán ghét, có chút ở mười mấy năm, thật vất vả chờ đến thẻ xanh kết quả bị đuổi đi. Người biết nhiều sinh khí sao? Cao Yến lạnh lùng nói, liền tính không có chữ ca, người cũng trộm không đi vong linh thư, người đến nỗi như vậy hủy đi ta đài. Tống Bắc Lưu lúc ấy ở Minh Hà quốc gia lăn lộn thật lâu. Mục đích chính là vong linh thư. Sách, bất quá chữ thần cũng là nghiêu bước, kia tình huống đều bị chết thấu thấu. Dư lại một cái hồn thể, nếu là không làm sự, nói không chừng còn có thể tại Minh Hà quốc gia hỗn cái thẻ xanh đương vĩnh hằng công dân. Kết quả hắn khen ngược, quay đầu lại liền đem vong linh thư trộm cướp, lời tuy nói như vậy. Nhưng Tống Bắc Lưu là thật kính nể chữ Toái Bích. Vong linh thư cũng không phải là như vậy hảo trộm cướp. Nhưng là chữ Toái Bích chính là trộm cướp, thành công sống lại không nói. Hắn cũng thu hoạch toàn bộ Minh Hà quốc gia xấu cự. Cao Yến nhíu mày, Minh Hà quốc gia vĩnh hằng công dân có như vậy dễ làm. Đương nhiên không có khả năng. Ngươi cần thiết đem chính mình trái tim hoặc hồn thể bãi ở thiên bình. Nếu so chân lý lông chim còn trọng nói, kia ngượng ngùng, xuống địa ngục đi thôi. Nói đến chuyện này, lúc ấy trò chơi chàng thăng vì cao cấp chàng thời điểm. Bất tử rất nhiều người sao? Vừa lúc liền truyền ra thiên bình lượng xưng thời điểm, cư nhiên có hồn thể chạm đi lên nhưng là thiên bình không nhúc nhích. Tống Bắc Lưu cười ha ha, ngươi nói từ đâu ra ác sát, cư nhiên không nhúc nhích. Này tâm đắc có bao nhiêu dơ, hắn biên cười biên nhìn về phía Cao Yến. Thấy Cao Yến ánh mắt âm chắc chắc, biểu tình ý có điều chỉ, tức khắc ra mặt trừ trừ nghĩ tới nào đó khả năng. Không thể nào, Tống Bắc Lưu thật cẩn thận, chữ thân, Cao Yến, ta sẽ truyền đạt Tống Bắc Lưu. Ngoặc kép, Cao Yến, ngươi vừa rồi nói, có người may mắn thoát khỏi. Là ai? Tống Bắc Lưu. Chính là một khác đội đội trưởng, lúc ấy dẫn đầu, đồng thời cũng là hắn phá hủy luật pháp công chính, và thần điện giết người, làm tức giận minh thần. Mục đích của hắn là vong linh thư, không phải vong linh thư tiên đoán, thật đúng là dã tâm bừng bừng. Đáng tiếc thất bại, ngược lại là làm chử thần cầm đi. Cao Yến ngữ khí băng hàn. Người nọ là ai? Tống Bắc Lưu, ngoặc kép. Ta huynh đệ. Cao Yến bỗng nhiên nhìn về phía Tống Bắc Lưu. Đồng tử co chặt, chân chính cảm thấy khó có thể tin. Hắn cũng không biết nói còn có bực này sâu xa. Tống Bắc Lưu mỉm cười nhìn về phía hắn. Cho nên ngươi biết vì cái gì chúng ta nhân quả dây dưa sẽ như vậy thâm đi. Không chỉ là tám cánh tay đoạn trưởng Quan Âm, còn có chữ toái bích sự A. Cao Yến, hắn muốn vong linh thư. Hắn cắn răng. Hốc mắt giận hồng, hắn muốn vong linh thư. Vì cái gì cố tình hại chữ ca? Tống Bắc Lưu, hắn chính là cái loại này người. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Cao Yến, hắn vì cái gì muốn vong linh thư? Tống Bắc Lưu, sống lại ta. Cao Yến sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày. Vì cái gì? Tống Bắc Lưu cười nói. Đừng hiểu lầm ha, hắn không phải vì ta. Hắn là vì chính hắn. Hắn đi rồi một cái không tốt lắm đi nói. Khả năng chính là nhân quả tuần hoàn đi. Hắn người nọ, không từ thủ đoạn, chuyện xấu làm tẫn, cho nên chú định muốn nhất vĩnh viễn không chiếm được. Cho nên hắn sáng sớm liền ở chủ tính, lấy ta hài cốt điền hắn dưới lòng bàn chân lỗ thùng. Trợ hắn thành thần, hắn muốn ta công đức là cái rác rưởi không chạy. Cao Yến đánh giá. Đồng thời yên lặng ở trong lòng đem Tống Bắc Lưu huynh đệ kéo vào sổ đen. Tống Bắc Lưu cười ha ha, hắn so rác rưởi còn không bằng, ít nhất rác rưởi còn phân thu về nhưng dùng, trong sương mù truyền đến xiềng xích còn có thiết. Truy tiếng vang, như là trong sương mù có người chồng lên xiềng xích ở đi đường. Đồng thời trong tay còn cầm thiết truy chính đập cái gì? Tống Bắc Lưu. Minh Hà quốc gia tổng cộng có 8 vị chủ thần trấn áp. Nhưng trong đó 7 vị còn ở Minh Hà đế ngủ say. Chỉ có Osiris thức tỉnh. Hắn ở trung ương khu vực trong thần điện. Bình thường sẽ không ra tới. Minh Hà quốc gia phân 8 khu vực. Phân biệt từ 8 vị chủ thần và tộc duệ quản hạt. Ai Cập thần minh hệ thống có điểm cùng loại với Hy Lạp thần thoại, thuộc về gia tộc thức sinh sản. Nhưng là tương đối tới nói tương đối đơn giản, từ sơ đại thần mặt trời kéo sinh sản ra không khí cùng hơi ẩm này một đôi huynh muội thần linh. Hai anh em yêu nhau, sinh ra mặt khác thần linh, lấy này loại suy đến đời thứ 5 thần minh Hà Lỗ Tư. Cùng sở hữu 8 vị chủ thần ra đời, phân biệt trưởng quản thiên địa cùng với tràn ngập thiên địa hết thảy tự nhiên nguyên tố. Osiris là đời thứ 4 thần minh. Hắn đồng thời cũng là được mùa cùng rồi rào chi thần. Đời sau địa vị cung cấp với thần mặt trời kéo tồn tại. Osiris ở vương quyền chi tranh thời điểm bị hắn huynh đệ quan nhập cái dương ném vào sông Ninh Lưu. Vực, bị cứu trở về tới sau lại lần nữa tử vong. Lúc này là bị chém thành hơn 10 khối. Nhưng là thi khối bị tìm trở về sau. Osiris sống lại, bởi vậy trở thành minh thần. Có được đông đảo tín đồ, Tống Bắc Lưu chỉ vào mặt sau trấn áp ở Minh Hà hai bờ sông đưa vào trời cao thật lớn hắc thạch nói. Đó là vong linh thạch, hồn thể theo Minh Hà bay tới Minh Hà quốc gia. Nếu không có bị đáy sông loại cá ăn luôn, như vậy liền sẽ thuận lợi lên bờ. Sau đó bị tuần tra vệ binh phát hiện, nếu tưởng ở Minh Hà quốc gia được đến Vĩnh Hằng, đầu tiên muốn cho tên của mình khắc vào vong linh thạch mặt trên. Cao Yến nhớ tới vừa rồi mơ hồ. Nhìn đến văn tự, điêu khắc ở hắc thạch mặt trên văn tự, còn có hiện tại càng ngày càng rõ ràng hòn đá đinh tạc thanh. Nghe được đi, hồn thể ở hắc thạch một khắc mặt đinh tạc hạ tên của mình, hắc thạch phi thường thật lớn. Từ bờ sông đi rồi rất dài một đoạn đường, như cũ nhìn không tới hắc thạch một khắc mặt. Một cái khác địa phương chính là hắc cây tùng lâm. Cây tùng trong rừng có rất nhiều mãnh thú. Chúng nó sẽ ăn hồn thể Ai Cập thần thoại tín ngưỡng tự nhiên. Thực vật cùng động vật, cho nên thần minh chung thông thường sẽ xuất hiện tự nhiên nguyên tố thần cùng động vật thần. Minh Hà quốc gia hắc cây tùng lâm có dấu mãnh thú. Yêu thích phổ mồi có chữ ác ý hồn thể. Hồn thể cửa thứ nhất là Minh Hà. Đi không được liền trầm ở Minh Hà đáy sông. Năm này tháng nọ đều bị loại cá mổ. Cửa thứ hai là hắc khắc đá tự. Khắc bao lâu xem hồn thể chính mình trải qua chuyện gì. Cửa thứ ba là hắc cây tùng lâm. Bởi vì mãnh thú yêu thích ác hồn. Đệ tứ quan, cũng là khổ sở nhất trạm kiểm soát. Hồn thể đứng ở thiên bình cùng chân lý lông chim tỉ trọng lượng. So chân lý lông chim nhẹ là có thể lưu lại. So chân lý lông chim trọng liền sẽ bị xé nát. Bất quá không có gì hồn thể dám đứng ở thiên bình cùng chân lý lông chim cân nặng, bởi vì không quá quan liền sẽ bị chủ thần lập tức xé nát hoặc ném. Tới địa ngục chịu đựng vĩnh thế cực khổ, cho nên Tống Bắc Lưu thực kính nể chữ Toái Bích. Cao Yến qua cửa thứ nhất, cửa thứ hai bởi vì có Tống Bắc Lưu mang theo, cho nên tạm thời không cần ở hắc tấm bia đá khắc tự. Cửa thứ ba chính là hắc cây tùng lâm. Đúng là trước mắt bọn họ phải đi vào rừng rậm Mani, rừng rậm hàng năm bị sương mù bao vây. Cây cối cao ngất trong mây thiên, dưới chân bùn đất có chứa chút hơi ẩm, nhưng sẽ không quá làm người khó chịu. Cao Yến tay cầm vũ khí, đề cao cảnh giác, mới vừa tiến vào rừng rậm liền thấy một đầu hùng sư lại cắn thực một khối hồn thể. Tuy rằng đều là hồn thể, nhưng thực tế cùng người không có khác nhau. Bị cắn đứt yết hầu, ăn luôn thủ túc, hình ảnh máu tươi đầm đìa, phá lệ thấm người, kia đầu hùng sư ngẩng đầu nhìn về phía Cao Yến cùng Tống Bắc Lưu. Đột nhiên hướng bọn họ rít gào, Cao Yến cả người căng thẳng, nhưng là hùng sư rít gào qua đi không có nhào lên tới. Mà là vùi đầu tiếp tục ăn nó, cái đuôi vung vung, ăn no sau liền vòng qua tới, vây quanh bọn họ đi rồi vài vòng. Thường thường dùng thân thể đâm một chút bọn họ, cảm giác, có điểm ở tỏ vẻ hữu hảo ý tứ. Tống Bắc Lưu, chúng nó thích ăn ác hồn, nhưng là sẽ đem thiện hồn trở thành bằng hữu. Người ta trên người công đức kim quang nồng hậu, ở nó trong mắt chính là thuần khiết không tì vết thiện hồn. Cho nên hắc cây tùng lâm mãnh thú sẽ không thương tổn chúng ta, Cao Yến sáng tỏ. Thì ra là thế, như vậy, cửa thứ ba qua. Tác giả có lời muốn nói, về Osiris chuyện xưa, rất thú vị, không chung cùng đại địa hai thần thời thời khắc khắc làm ở bên nhau. Sinh hạ đàn tinh, sau lại bị cưỡng chế tách ra, chỉ có 5 ngày ôn tồn thời gian, 5 ngày thời gian sinh hạ 4 cái hài tử, một đôi huynh đệ, một đôi tỉ muội, hai bên từng người kết hôn, ở bên nhau, Osiris thực ưu tú, thần mặt trời kéo truyền ngôi cho hắn. Hắn huynh đệ thực khó chịu, thực ghen ghét, sau lại Osiris xuống say, ngủ huynh đệ lão bà, chính là hắn lão bà tỉ muội, nhưng đồng thời cũng là hắn tỉ muội. Hắn huynh đệ lão bà liền sinh hạ Anubis, thường xuyên có thể nhìn thấy hình tượng, đầu là một con hồ lang, Anubis là lúc ban đầu minh thần, sau lại hắn thoái vị cấp chính mình phụ thân, Osiris huynh đệ liền nhẫn không đi xuống. Đem Osiris lừa tiến trong dương ném tới sông Nin, Osiris thê tử tìm được hắn, cứu hắn, Osiris huynh đệ lại đem hắn chém thành 14 khối. Hắn lão bà cùng hắn huynh đệ lão bà đều ở hỗ trợ tìm được hắn thi khối. Cuối cùng tìm đủ 13 khối, lại lần nữa sống lại, nhưng là đi, tiểu đệ đệ không có, cho nên Osiris lão bà liền đi cầu thần mặt trời kéo. Sau đó tạo quả trám mộc tiểu đệ đệ, thần mặt trời kéo đồng ý, ban cho thần lực, sau đó hai người bọn họ liền sinh hạ Hà Lỗ Tư. Hà Lỗ Tư sau khi lớn lên vì phụ báo thù, giết phụ thân huynh đệ, bị thần mặt trời truyền ngôi cho hắn, trở thành Ai Cập vương. Xem xong sau, nói như thế nào hảo đâu. Cảm thấy Osiris huynh đệ rất thảm đi. Hết chương.